Tình nhân của Tổng Tài, chương 541, khóc chuyện audio.com. Những người có địa vị cũng như trong tay nắm giữ quân lính của Silla nữ đế nhìn chằm chằm Ara Limzini, trong lòng cũng phức tạp suy đoán. Khuôn mặt của bà quả thật rất giống với hình ảnh nữ hoàng quá cố mà ông cha họ để lại trưng bày trong bàn thờ to lớn trong nhà kia. Lại nhìn thấy bộ dạng thất vọng này của bà, thì bọn họ hoàn toàn buông xuôi hết mọi nghi ngờ. Nhưng ai cũng buông thì người đàn ông đang đứng ra chất vấn kia vẫn nghi ngờ không thôi. Nhưng ông im lặng không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm bộ dáng thất vọng kia của bà. Ara Limzini nhìn ai nấy đều có trưng ra gương mặt xấu hổ. Trong lòng không khỏi vui mừng, bà vội vàng nói, những gì tôi làm, đều có trời đất chứng giám. Tôi chưa từng làm gì trái lương tâm hay làm gì có lỗi với Silla nữ đế. Sao có thể là giả được? Máu của dòng dõi hoàng tộc vẫn luôn chảy trong tôi. Thì tôi làm sao có thể là giả mạo? Giả mạo nữ hoàng của một vương quốc nữ quyền này thì có lợi gì cho tôi? Dừng một chút, Ara Limzini cúi xuống, che giấu ánh mắt khinh bỉ của bà mới nói tiếp. Nếu như các người còn không tin, thì cứ trích máu tôi đem xét nghiệm xem có phải là thuộc hoàng tộc. Có thật sự là nữ hoàng hay là không, cho dù hiện tại có trích máu bà đi xét nghiệm cũng vô dụng thôi. Tình hình đang chiến tranh, bác sĩ bận còn hơn gì nữa nên lấy thời gian đâu làm mấy việc này. Mặc khác cho dù có thời gian thì ai đâu lại dám trích máu của nữ hoàng đi xét nghiệm. Có muốn chết cũng không chọn cách chết ngu ngốc như vậy. Một lời của Ara Limzini làm một đám người không khỏi nhíu mày kinh ngạc suy nghĩ. Trong lòng mỗi người mỗi ý, nhưng khi bọn họ đang muốn đồng ý việc trích màu này thì bỗng nhiên khựng lại. Mày không khỏi nhíu chặt suy nghĩ gì đó. Những gì họ nhớ lại không khác gì mà những cuộc chiến ngoài kia. Đúng là không thể chối bỏ sự hưng thịnh của Silla nữ đế nhưng cũng không thể không nói nữ hoàng rất độc. Chỉ cần nhớ đến những người bị chặt đầu vì sai lệnh. Các thư thôi cũng đủ khiến họ rùng mình. Lỡ như nữ hoàng trích máu xong lại chặt đầu bọn họ xuống thì biết phải làm gì bây giờ. Một đám âm thầm nuốt nước bọt rất nhanh bày ra gương mặt tươi cười nói. Là chúng tôi hồ ngôn loạn ngữ. Nữ hoàng chớ giận, đúng vậy, chúng ta vẫn nên kiếm cách trừng trị những người hát ca cùng Silla. Giết chết không tha, Ara Limzini nhìn một màn trước mặt, trong lòng cũng một phần nào nhẹ nhõm. Rất nhanh bà liền khôi phục bộ dáng của mình tính toán. Khi kế hoạch vừa bàn xong thì một người vội vàng đi vào khom người nói chuyện to nhỏ trong tai Ara Limzini. Ara Limzini mày nhíu chặt, nhanh chóng ra ngoài, .. 15 chương, mới rảnh được mấy tiếng, nên viết được 5 chương cho các tình yêu. Về mai Bu sẽ viết tiếp 10 chương còn lại nhé, giờ Bu óc ngủ sớm đây mấy tình yêu ngủ ngon. Cách chương.